Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 190. Tổng giáo tập xấu xa. Vương Tuyệt Phong thở dài một hơi, không chút dấu hiệu trở về con người giỡn hớt. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nhẹ vỗ vai Mã Nhất Phi, quay đầu nói với ba người Đinh Hạo, Lý Lan, Lư Bằng Phi: "Này ba tên lính mới, nói thật cho ta biết vừa rồi có sợ không?" "Hì hì, bây giờ đã hiểu rồi đi. Đây chính là Tuyết Châu, chính là giang hồ, ở mặt ngoài gió êm sóng lặng, ai nấy thân thiện nhưng sóng ngầm dữ dội. Có khi ngươi chết cũng không biết mình chết như thế nào, là ai chết chính mình." Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong ngừng một lúc, vuốt cằm tiếp tục bảo: "Mới rồi Đinh Hảo, Lý Lan biểu hiện không tệ. Này Lư Bằng Phi, tiểu tử anh ngươi nếu không tiến bộ một chút thì lần sau có lẽ chính là ngươi chết. Mỗi lần rèn luyện trong di tích đều có đệ tử ký sanh chết. Ha ha ha ha ha ha, sợ không?" Đinh Hảo, Lý Lan bất đắc dĩ lắc đầu, tiện nhân này lại kéo thù hận. Lư Bằng Phi bị hù sợ mặt trắng bệch. Từ sau khi vào di tích thượng cổ tối tăm này, Lư Bằng Phi đã phập phồng lo sợ, trận đánh bất ngờ vừa rồi hù gã sợ hết sức. Bây giờ Lư Bằng Phi tiếp tục bị tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong vô lương tâm hù dọa, gã cảm giác bắp chân bị chuột rút. "Tốt rồi, chúng ta tiếp tục." Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong cất bước đi vào đường hầm tối tăm. "Đi các chàng trai, đừng quá lo, nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại, tông môn phái các ngươi vào chỗ nguy hiểm này tuyệt đối không phải để các ngươi chịu chết. Trừ muốn rèn luyện tâm tính thực lực của các ngươi ra còn thử thách may mắn cơ duyên. Khi ta và Vương Sư Hương còn là đệ tử ký sanh cũng từng đi nhiều chỗ nguy hiểm." Mã Nhất Phi cười khích lệ ba lính mới. Mã Nhất Phi vừa đi vừa mỉm cười nói: "Các ngươi là đệ tử ưu tú nhất Thanh Sam Đông Viện, bình thường đệ tử có thiên phú không tệ thì vận may cũng khá. Trong hư vô luôn có lực lượng bí ẩn khống chế vận mệnh của mỗi người, môn phái hy vọng các ngươi có thể dựa vào may mắn của mình thu hoạch trong di tích thượng cổ này." Đinh Hảo kiềm không được hỏi: "Nhưng chẳng phải di tích thượng cổ đã bị cao thủ chín môn phái sư tầm hết rồi sao? Chúng ta còn khám phá được gì không?" Mã Nhất Phi vừa đi vừa nói: "Chính vì đã bị cao thủ tìm kiếm một lần nên mới phái các ngươi đi thử vận may. Nếu các ngươi rất may mắn thì có lẽ sẽ được chút thu hoạch tại đây. Nếu đưa các ngươi vào di tích chưa được tìm kiếm, dù các ngươi có vận may nghịch thiên nhưng thực lực không tốt, không thể phá mở các tầng cấm chế sẽ gặp họa sát thân, đó là hại các ngươi." Mã Nhất Phi rất có kiên nhẫn giải thích rằng: "Tông môn nắm chắc khó khăn rèn luyện có chừng mực, điểm này thì vẫn kiếm tông chúng ta tốt nhất trong chín môn phái." Trong lời nói của Mã Nhất Phi rõ ràng tự hào, khen ngợi môn phái của mình tuyệt đối. Hiếm khi gặp một sư thúc đệ tử tam đại thân thiện, hỏi gì đáp nấy, Đinh Hạo bị nhiễm tật nói nhiều của kiếm tổ, đao tổ. Đinh Hạo tiếp tục bảo: "Nói vậy thì chẳng phải là tên mập Nhậm Tiêu Giao nhị thiên rồi. Nhậm Tiêu Giao rất may mắn, không chừng hắn sẽ phát hiện điều gì tại đây." "Ừ, môn phái rất xem trọng Nhậm Tiêu Giao, nếu lần này có ai được thứ gì tại đây thì hắn sẽ là một người trong số đó. Vận may của Nhậm Tiêu Giao thật sự quá tốt." Mã Nhất Phi nói xong nhìn Đinh Hạo cười cười: "Nhưng môn phái hy vọng rất lớn vào ngươi, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết và Lý Lan." Mã Nhất Phi liệt kê tên vài người nhưng không có Lư Bằng Phi. Thiếu niên tâm kế âm trầm cúi đầu, không muốn bị người khác thấy trong mắt sân lên độc ác, không cam lòng. Đinh Hảo khó hiểu hỏi: "Nhưng chúng ta cứ đi lung tung cầu may sao?" Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong bỗng quay đầu lại chửi ầm lên: "Tiểu tử thối, tối hôm qua ngươi đi đâu làm chi? lão đoán ngươi lại ngứa ra thèm đánh đúng không? Ngày hôm qua phát quyển sách nhỏ đâu? Bà nội nó ngươi có nhìn không? Mặt trên ghi rõ ràng chúng ta cần tra xét mấy chỗ vậy mà ngươi không biết. Đinh Hảo bị mắng xối xả, cúi đầu ra vẻ đáng thương. Đêm qua bận rộn cả đêm, Đinh Hảo chưa kịp đọc quyển sách Lý Lan đưa cho. Trong khi nói chuyện đằng trước có tiếng người ồn ào đánh vỡ bóng tối tĩnh lặng. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong gật đầu, nói: "Ừ, được rồi, đến điểm tra xét thứ nhất." "A, đã có người phát hiện trước rồi." Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong bước nhanh hơn. Chốc lát sau, năm người tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, Mã Nhất Phi, Đinh Hảo, Lý Lan, Lư Bằng Phi đến tận cùng đường hầm. Phía trước đông đúc đầu người, mấy chục ngọn đuốc đốt cháy chiếu sáng hắc ám vô tận. Đây là một vách đá đen thui. Vách đá một mặt kéo lên tầng trên không gian cao cỡ mấy ngàn thước. Dưới vách đá đứng khoảng hơn 100 người chia thành vài nhóm. Không khí căng thẳng đậm mùi thuốc súng, bọn họ đang tranh giành gì đó. Dưới đất có mấy chục cái xác còn hơi ấm, vừa chết không lâu. Đều là vài võ giả lưu lạc và tán tu, không có người chính môn phái. Nghe tiếng bước chân của nhóm tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, Mã Nhất Phi, Đinh Hảo, Lý Lan, Lư Bằng Phi, trong đám người có kẻ thô lỗ quát lớn: "Là ai? Không muốn chết thì cút đi, chỗ này đã là của chúng ta." Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong cơ u v quy quy o y toi toét bước ra, toàn thân rốt cháy ánh lửa vàng, rất là đáng đánh chào hỏi: "Chào mọi người, à, chắc bây giờ đã là giữa trưa. Ư, mọi người ăn trưa ngon miệng, đã ăn chưa? Mới rồi ai kêu ta cút? Bà mở nó còn ngang hơn đại gia ta. Đứng ra cho đại gia ta nhìn xem." Trong đám người vang tiếng hút ngụm khí lạnh: "Người của Vấn Kiếm Tông, người có xanh cây có bóng, chín đại môn phái cao cao tại thượng, cao thủ như mây, thế lực thâm sâu. Những võ giả lưu lạc và tán tu như bọn họ không thể sánh bằng. Lại thêm tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong phát ra hơi thở huyền khí cao cỡ mấy tầng lầu, mạnh mẽ đáng sợ, đủ càn quét mọi người có mặt. Người vừa rồi không hỏi đỏ đen đã chửi thề đánh dùng mình, núp trong đám người không dám hó hé, sợ bị tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nhận ra." Một người bộ dạng văn sĩ trung niên đứng ra, khép cây quạt lại, chắp tay nói: "Thì ra là bằng hữu Vấn Kiếm Tông, chúng ta thất kính." Một lão nhân râu tóc màu vàng mập mạp cười híp mắt nói: "Tại hạ là thành chủ Hoàng Tín của Vân Hải Thành, mấy vị này đều là võ giả thủ hộ Vân Hải Thành, xin chào bằng hữu Vấn Kiếm Tông." Một nam nhân vạm vỡ hai tay cầm kích to cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, đến đúng lúc. Phát hiện chỗ này có một thương khố không gian nửa ngưng tụ, chúng ta vì giành quyền sở hữu nên rằng co không dứt. Nếu cao nhân Vấn Kiếm Tông đã tới thì không ngại chủ trì công bằng giúp chúng ta được không? Tin tưởng cao nhân danh môn đại phái có thể xử lý sự việc công bằng." Nam nhân vạm vỡ nói câu này khiến văn sĩ trung niên, lão nhân mập Vân Hải Thành nhíu mày. Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 191. Lúc này bên dưới vách đá đen đúng là ẩn giấu một thương khố không gian nửa ngưng tụ lúc trước chưa bị phát hiện, chắc là một võ khố nhỏ của thượng cổ tông môn. Theo thời gian trôi qua đã sách nát. Không gian bên trong thương khố không gian nửa ngưng tụ hỗn loạn, thần thức không thể thăm dò. Muốn có được thứ cất giữ bên trong chỉ có thể dùng cách nguyên thủy sờ mó trong không gian hỗn loạn, nếu may mắn sẽ mò được một thứ hiếm hoi. Lối vào thương khố không gian nửa ngưng tụ nằm dưới vách đá là một đốm sáng đen, đường kính chưa đến 3 tấc, vừa lúc cho một cánh tay luồn vào. Đám tán tu vì danh giành quyền sở hữu thương khố không gian nửa ngưng tụ đã ra tay quá nặng, mấy chục người chết. phe nam nhân cầm kích yếu thế, sắp bị gạt ra vừa lúc đám người tổng giáo xấu xa Vương Tuyệt Phong, Mã Nhất Phi, Đinh Hạo, Lý Lan, Lư Bằng Phi đến. Đừng thấy bề ngoài nam nhân cầm kích thô cuồng nhưng trong thô có tế, nói rõ chuyện thương khố không gian nửa ngưng tụ, có lẽ bọn họ có cơ hội chia một chén canh. Ô thương khố không gian nửa ngưng tụ ẩn dấu thứ tốt đây. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong cười hì hì bước tới dưới vách đá quan sát một lúc. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong thò tay vào đốm sáng đen, vẻ mặt sơ đẳng, lầm bầm cái gì đó, sờ mó lung tung. Đám tán tu nhìn tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong không khách sáo bá chiếm thương khố không gian nửa ngưng tụ, trong lòng rất không cam tâm nhưng không biết làm sao. Cha nó, bên trong không có gì. 3-4 phút sau, tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong biến sắc mặt, rút tay ra, chửi ầm lên. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong không may mắn, sờ nửa ngày không mò được cái gì, tức giận dậm chân. Đám tán tu thở bê, a, hơn o, một hơi. Bọn họ sợ vì này uống đi bảo bối bên trong, giờ thì tốt rồi, vẫn còn cơ hội. Được rồi, cất binh khí đi, đánh lộn ầm ĩ còn ra thể thống gì. Này, nói ngươi đấy, nhìn cái gì. Cất vũ khí đi. Ta đếm 1, 2, 3, mọi người xếp hàng, lần lượt đi lên sờ. Bộ dạng tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong cố chấp không nói lý, vỗ chẳng nghĩ ra một cách buộc tất cả xếp hàng. Đám tán tu sợ tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nên đành cười khổ xếp hàng. Nhưng đây cũng là cách tốt, hơn là dao trắng đâm vào rút ra dao đỏ. Mới đầu có người muốn chen ngang trật tự rối loạn. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong ra tay nhấc mấy tên không giữ quy tắc lên ném xuống hàng chót, thế là đám tán tu ngoan ngoãn hơn. Rất nhanh một hàng dài trăm người đã xong. Xếp đằng trước nhất là lão nhân mập, xếp thứ hai là văn sĩ trung niên, nam nhân cầm kích vạm vỡ xếp thứ bảy. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong vừa lòng gật đầu, nói: ừ, không sai, ngoan ngoãn xếp hàng mới là hài tử ngoan. Con người ta ghét nhất là chen lấn và không giữ trật tự. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong vẫy tay với đám người Đinh Hạo xếp giữa hàng cười nói: qua đây, chúng ta sờ trước, ha ha ha ha ha ha. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nói xong rất là vô sỉ, lại thò tay vào đốm sáng đen. Đám người lão nhân mập xa sầm nét mặt. Quá vô sỉ, táng tận lương tâm. Chẳng phải bảo không cho chen ngang sao? Chẳng phải đã nói ghét nhất không giữ trật tự sao? Tại sao người vẫn kiếm tung có thể lấn hàng mò trước? Bản thân ngươi còn sờ hai lần. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong mặc kệ bọn họ, miệng lầm bầm bảo bối mau vào tay ta, vừa sờ soạng trong đoàn sáng. Khoảng 3-4 phút sau, biểu tình của tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong cực kỳ khó xem. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong giơ chân mắng: tổ cha nó thật là phản khoa học, thực lực của lão tử cao như vậy tại sao không giờ được cái gì? Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong tức giận nhìn đám người lão nhân tóc vàng mập mạp, văn sĩ trung niên, nam nhân vạm vỡ cầm kích. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong hỏi: nói thật đi, có phải là các ngươi đã lấy hết thứ ở bên trong không? Không có không có, chúng ta còn chưa kịp sờ. Đúng đúng, thật tình không có. Không tin thì ngươi đến soát người đi. Lão nhân tóc vàng mập mạp, văn sĩ trung niên, nam nhân vạm vỡ cầm kích mặt nhăn nhó vội giải thích với bệnh thần kinh tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong. Đúng vậy, văn sĩ trung niên, nam nhân vạm vỡ cầm kích, lão nhân tóc vàng mập mạp đã xem tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong vẫn kiếm tôn không có chút phong độ, cao nhất là bệnh thần kinh. Bà nội nó, chắc chắn là vì sáng hôm nay xuất phát lão tử không rửa tay. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong hơn u, nơ, gơ, hơ, ồ, hậm hức dừng tay kêu Đinh Hạo lại sờ. Đinh Hảo hơi tò mò. Một thương khố không gian nửa ngưng tụ, bên trong không có vật gì tốt, nếu không thì chính môn phái lần đầu tiên sưu tầm đã không bỏ qua nó, nhưng thử vận may cũng tốt. Đinh Hảo vươn tay thò vào đốm sáng đen. Loại cảm giác này như thò tay vào hồ nước lạnh. Bởi vì thương khố không gian nửa ngưng tụ qua 5 tháng xâm thực đã biến hỗn loạn, không thể thấy tình hình cụ thể bên trong, chỉ có thể sờ lung tung xem vận may. Đinh Hảo mò nửa ngày không bắt được vật gì, trống rỗng. Đinh Hảo lắc đầu cười khổ, rút tay ra. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong trợn to mắt nói: "Không phải đâu, lại không sờ được. Thật vô dụng, không lẽ hôm nay tiểu tử nhà ngươi cũng không rửa tay?" Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong rất bất mãn với biểu hiện của Đinh Hảo. Chính lúc này, meo meo meo, mèo con màu trắng tai gập đáng yêu luôn ngồi trên vai Đinh Hảo đột nhiên hưng phấn nhảy lên bấu vào vách đá, luồn vuốt lông xù vào đốm sáng đen cũng sờ mó. Đinh Hảo ngẩn ra. Những người khác không ngờ có chuyện này. Lòng đám tán tu nhỏ máu. Khốn kiếp quá, người Vấn Kiếm Tông lấn hàng, tại sao mèo của Vấn Kiếm Tông cũng chen vào giữa? Vô sỉ ơi là vô sỉ. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu bỗng hưng phấn kêu lên. Mèo mèo. Vuốt mèo rút khỏi đoàn sáng, có một thứ màu đen bị lấy ra. Mọi người trợn tròn mắt. Ô, bên trong thật sự có đồ, bị xúc sinh này sờ được. Ha ha ha ha ha ha, Đinh Hảo, tổ cha nó ngươi còn không bằng một con mèo. Miệng tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong vẫn đáng đánh như cũ, không chút do dự bắt đầu gây thù. Ngươi muốn gì đây? Chẳng phải ngươi cũng không sờ được gì sao? Ngươi cũng không bằng con mèo. Đinh Hảo xoa trán, cầm thứ đen từ vuốt mèo con màu trắng tai gập đáng yêu. Đinh Hảo nhìn kỹ, đó là một tấm thẻ hình trứng to cỡ bàn tay, mép xìa bị mài trơn nhẵn, chín gơ y hơ u v q q a, hơi thô ráp như thủy ma thạch. Một mặt là đồ án ba ngồi sao, mặt kia là một thập tự. Thẻ hình bầu dục này không tinh xảo, khá nặng, trừ điều đó ra không có gì lạ. Đinh Hảo nhìn hồi lâu không biết thẻ này dùng làm gì. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nhận lấy quan sát hết nửa ngày cũng không biết là gì, cuối cùng ném trả cho Đinh Hảo. Chúc mừng ngươi, quà kỷ niệm. Ta đoán thứ này chắc là tấm thẻ phân rõ thân phận của các đệ tử tông phái cổ, chất liệu bình thường, không có giá trị gì lớn, có thể tưởng nhớ cổ nhân. Ư, chính là như vậy. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu rất bất mãn kêu một tiếng meo. Vốn Đinh Hảo không ôm hy vọng gì, nghe tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nói vậy thì cười hì hì xoa mèo con màu trắng tai gập đáng yêu. Đinh Hảo cười nói: "Không sao, ngươi mau lớn lên, chờ ngươi lớn hơn một chút ta sẽ làm thẻ mèo độc nhất vô nhị cho ngươi, hì hì." Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 192. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu rất vừa lòng liếm lòng bàn tay Đinh Hảo, sau đó nhảy lên vai hắn, ngáy ngủ. Xem kìa. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong lầm bầm tiếp tục bảo: "Người tiếp theo, Lý Lan, mau sờ lên." Mặt Lý Lan tối sầm bước lên, sờ đốm sáng đen nửa ngày cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, lắc đầu rời đi. Ai? Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong còn thất vọng hơn Lý Lan, thở dài thườn thượt như chết phụ chết mẫu. Chờ mãi Nhất Phi cũng đi sờ vẫn không có thu hoạch, tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong càng thở dài hơn, phất tay kêu Lư Bằng Phi. Trong lòng Lư Bằng Phi cực kỳ kích động, bước tới trước đốm sáng đen, người run run. Lư Bằng Phi chậm rãi đút tay vào, lòng thầm cầu nguyện, sờ soạng. Lư Bằng Phi bỗng hưng phấn la lên: "A, hình như ta đụng trúng thứ gì." Lư Bằng Phi rút tay ra,

Từ lúc Đinh Hảo vào di tích thượng cổ tông môn đến nay, trên đường đi chính mắt thấy vô số võ giả lưu lạc và tán tu nhân loại bị người Tinh Vẫn Tông tàn sát, thi thể chảy máu. Đinh Hảo dần bất mãn với Tinh Vẫn Tông, nên biết rằng nhân tộc và yêu ma rằng co và còn rơi vào thế yếu. Mỗi một võ giả tán tu nhân loại đều là tài phú của nhân tộc. Trên đường đi Tinh Vẫn Tông giết chóc thả tay, môn phái này đúng là bại hoại trong 9 môn phái. Mới rồi mấy đệ tử ký xanh Tinh Vẫn Tông lộ bộ mặt xấu xa, càng khiến Đinh Hảo muốn giết người. Kẻ gây họa cho nhân tộc, giết. Kẻ khi dễ cùng tộc, giết. Tay phải Đinh Hảo bóp hư không, ánh sáng chớp lóe, thanh kiếm rì sét màu đỏ xuất hiện trong tay hắn. Đinh Hảo nhấc chân bước tới. Đinh Hảo mang theo khí thế áp đảo khó tả, thong song đi hướng đám người thiếu niên độc nhãn long. Một màu áo xanh cho mười mấy đệ tử ký xanh Tinh Vẫn Tông cảm giác dãy núi xanh nguy nga ập vào mặt. Thiếu niên độc nhãn long biến sắc mặt, cắn răng phun ra hai chữ: Đinh Hảo. Các đệ tử ký xanh Tinh Vẫn Tông cùng biến sắc mặt, thấy áp lực. Ngày hôm qua khi Vẫn Kiếm Tông và Thanh Bình học viện xung đột có nhiều người đứng xem, bên trong dĩ nhiên có đệ tử ký xanh Tinh Vẫn Tông. Bọn họ chính mắt thấy lực lượng mạnh mẽ không gì sánh bằng của Đinh Hảo đánh bại tiểu tổ tông tóc bạc của Thanh Bình học viện. Với nhiều người xem cuộc chiến đó, điều đáng sợ nhất là bọn họ nhìn ra được Đinh Hảo rất mạnh, nhưng bọn họ không thể phán đoán thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Bây giờ, khi bọn họ đối diện thiếu niên có gan khiêu chiến với Mục Thiên Dưỡng vẫn có cảm giác đó. Thiếu niên giơ kiếm trước mặt bọn họ rất mạnh. Mạnh đến mức các đệ tử ký sanh Tinh Vẫn Tông không thể đo lường. Thiếu niên độc nhãn long thay đổi sắc mặt nhìn bốn phía, chỉ thấy một mình Đinh Hảo, không có người Vẫn Kiếm Tông khác đi ra thì lấy lại can đảm. Thiếu niên độc nhãn long nhe răng thử thăm dò: Một mình ngươi dám đứng ra? Ha ha, không biết nên nói ngươi can đảm hay ngô ngốc, xem ra Vẫn Kiếm Tông sắp thiếu một thiếu niên. Ai biết Đinh Hảo không thèm nhìn thiếu niên độc nhãn long. Bạn xà, ngày hôm nay cho ngươi uống máu no nê. Đinh Hảo cúi đầu, nhẹ búng thanh kiếm rì sét. Kiếm ngân như rồng ngâm vang trong không gian vũ ám trống trải. Trong khoảnh khắc Đinh Hảo ngẩng đầu lên, mắt bắn ra tia sáng lạnh sắc bén như lao lóc xương. Đinh Hảo khẽ quát, lắc người, một chuỗi tàn ảnh xanh nhạt như tên lời dây cung bắn hướng thiếu niên độc nhãn long. Ánh sáng lạnh đến trước sau đó là kiếm ra như rồng. Thiếu niên độc nhãn long hoảng hốt. Đập vào mặt thiếu niên độc nhãn long là băng khí sắc bén như tia chớp công kích, hơi thở đáng sợ tựa búa sắp gõ vào đầu làm trán gã đau đớn sắp vỡ ra. Đinh Hảo xuất hiện trước mặt thiếu niên độc nhãn long. Tốc độ quá nhanh, như quy quái. Trường kiếm đâm thẳng, mũi kiếm và thân kiếm thành một tuyến như sao băng trong bóng đêm. Thiếu niên độc nhãn long vội vàng không kịp kích phát ám khí đã sẵn sàng trong bao gia lục. Thiếu niên độc nhãn long bản năng giơ hai cánh tay che trước trán, nhún chân, huyền công bùng nổ. Thiếu niên độc nhãn long như lá cây vội vàng trượt ra sau, muốn tránh thoát công kích trời sụp đất nứt này. Nhưng đã quá muộn. Đinh đinh đinh đinh đinh. Tiếng kim loại va vào nhau như mưa rơi trên lá cùng với một chuỗi hỏa hoa trong không gian yên tĩnh. Là mũi kiếm của Đinh Hảo trong chớp mắt liên tục chỉ vào bao gia lục. Bao gia lục có phủ một lớp tài kim loại mềm cực kỳ cứng rắn cho nên mới bắn ra hỏa hoa. Đây là lý do tại sao thiếu niên độc nhãn long dùng hai tay ngăn trường kiếm của Đinh Hảo. Nhưng thiếu niên độc nhãn long nhanh chóng hối hận vì hành động của mình. Bởi vì hai tay thiếu niên độc nhãn long bị mũi kiếm đâm cảm giác như bị chùy cung thành liên tục đập xuống, xương tay đau muốn nứt ra, sắp vỡ. Cùng lúc đó, khí lạnh màu bạc như con giòi trên xương chân từ phía mũi kiếm va chạm lan tràn, bao phủ tầng ngoài bao da lột. Bao tay như phủ một lớp ngân bạc, hai cánh tay, hai bàn tay thiếu niên độc nhãn long cứng ngắc. Vốn thiếu niên độc nhãn long chủ động thụt lùi, nhưng bây giờ đã mất đi sự thong dong tiêu sái của khinh công thân pháp. Thân hình run rẩy, hai chân hồng lên, thân hình ngửa ra sau. Trông thiếu niên độc nhãn long giống bao cát bị quất, chật vật không chịu nổi. Càng khiến thiếu niên độc nhãn long bay mất ba hồn bảy vía là trong trường kiếm thanh kiếm xì xét truyền đến lực lượng mạnh mẽ. Một kiếm nhanh hơn kiếm, bá đạo hơn, mãnh liệt hơn. Trước mắt Đinh Hảo đã đâm ra 56 kiếm, tầng kim loại mềm giấu trong bao tay da lộc của thiếu niên độc nhãn long sắp bị đâm thủng. Thiếu niên độc nhãn long sợ bay mất hồn vía, vừa vội vã thụt lùi vừa tức giận quát: tổ cha nó còn đứng được mặt ra đó. Cùng nhau lên đi, làm thịt tạp chủng Vấn Kiếm Tông này. Đến lúc này các đệ tử ký sanh tinh Vấn Tông mới phản ứng lại. Đệ tử ký sanh tinh Vấn Tông hành động. Trong khoảnh khắc tiếng xé gió chói tai vang lên, các loại ám khí kỳ dị bao phủ Đinh Hảo. Ngọc Sắc Sao Kiềm không được lên tiếng nhắc nhở: Đinh Sư Huyên cẩn thận. Trái tim Mộ Dung Yên chức treo cao. Tồi tệ. Tuy nhiên giây sau hai thiếu nữ đệ tử ký sanh của Vấn Kiếm Tông yên bụng. Bởi vì Đinh Hảo dứt khoát bỏ tùy kích thiếu niên độc nhãn long. Đinh Hảo phát động thân pháp tự quyết mê, lắc người huyễn hóa ra mười mấy ảo ảnh trong không khí đỏ trống trải của phường thành càng mơ hồ. Đinh Hảo nhanh như chớp tránh thoát ám khi như mưa to, xông hướng các đệ tử ký sanh tinh Vấn Tông. Đinh Hảo như cọp vào bầy dê, sau đó vén màn cuộc đồ sát. Phập, kiếm quang lấp lóe, một dòng suối máu phun lên cao. Bay lên cùng suối máu là cái đầu đệ tử ký sanh tinh Vấn Tông còn kinh khủng trợ to mắt. Máu nóng phun ra từ thân hình mất đầu. Hai đệ tử ký sanh tinh Vấn Tông đứng bên cạnh bị dính máu đầy mặt. Máu là mơ hồ tầm mắt. Nỗi sợ hãi chưa từng có như bàn tay tử thần bóp cổ họng hai đệ tử ký sanh tinh Vấn Tông. Bọn họ bản năng muốn hét to. Nhưng cùng lúc đó, cổ họng hai đệ tử ký sanh tinh Vấn Tông được một nụ hôn tử thân lạnh lẽo lấy đi khả năng nói chuyện vĩnh viễn. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 198. Trong mắt người bên ngoài là trường kiếm của Đinh Hảo mang theo khí lạnh mông lung xẹt qua cổ họng hai đệ tử ký sanh tinh Vấn Tôn, để lại một vệt trắng nhạt chấm dứt sự sống. Biểu tình sợ hãi xấu xí đọng trên mặt hai đệ tử ký sanh tinh Vấn Tôn. Một đệ tử ký sanh tinh Vấn Tôn kinh kêu: không! Chớp mắt thanh kiếm gì xét xẹt qua cổ họng đệ tử ký sanh tinh Vấn Tông đó. Một đệ tử ký sanh tinh Vấn Tông khắc hét chói tai: mọi người mau tản ra. Sau đó kiếm quang chớp lóe, đệ tử ký sanh tinh Vấn Tông này cũng đi bán muối. Đừng tha mạng, ta sai rồi. Ngươi không thể giết chúng ta là đệ tử của Tinh Vấn Tông. Ngươi giết chúng ta thì Tinh Vấn Tông sẽ không tha cho ngươi. Ác ma, ngươi là ác ma đồ sát cùng tộc. Áp lực chết chóc khủng bố, từng suối máu bắn lên cao khiến các đệ tử ký sanh tinh Vấn Tông mất hết can đảm chống cự. Trong giây phút này các đệ tử ký sanh tinh Vấn Tông không còn sự kiêu căng trước kia, ai nấy lộ rõ trò hề. Có người quỳ xuống cầu xin tha thứ, có kẻ độc ác uy hiếp, cũng có tên không cam lòng phát ra lời nguyện độc ác. Nhưng vẻ mặt Đinh Hảo bình tĩnh, bước đi nhẹ nhàng, trong nháy mắt này hắn không có lòng thương hại. Đinh Hảo đến thế giới này ngay từ đầu tay chân co cóng đến hiện tại sát phạt quyết đoán, hắn đã nhanh chóng thích ứng được phép tắc lạnh lẽo mạnh ăn thịt yếu của vô đại lục. Đinh Hảo cũng thích ứng được. Giết người. Đối với một đám cặn bã, Đinh Hảo chưa bao giờ nhân từ. Không có bất cứ dao động, Đinh Hảo hóa thành lưới hái lấy mạng. Áo xanh bay, tóc đen bay bay, kiếm quang như điện, văng tinh tung tóe, uyển mị xuyên toa trong các đệ tử ký sanh tinh Vấn Tông.